Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, chương 102, ma quật tin tức. 19-20. Thanh La Ti, nhiệm vụ nhà. Tần Phong lấy ra hắc sắc xà yêu vỡ vụn răng độc để làm nhiệm vụ chứng minh, nộp lên nhiệm vụ, bởi hắc thạch cổ bảo trong nhiệm vụ cho cũng không phải là chém giết xà yêu. Vì lẽ đó vô pháp trực tiếp nhận định hoàn thành tam tinh nhiệm vụ. Vẫn cần chờ đợi, đương nhiên ở đệ trình nhiệm vụ, Tần Phong nhắc tới lão hoàng tình huống. Quỷ yêu chi thể chính là cực kỳ quỷ dị kỳ lạ thể chất, cần quan tâm, thế nhưng cũng không phải không có hóa giải phương pháp. Chỉ cần từ Vân Châu Thần Miếu đến Linh Đan, chính là có thể ngăn cản loại thể chất này hóa thành quỷ vực. Sau đó Tần Phong trở lại gian phòng của mình, tiếp tục tu luyện, hoàn thành nhiệm vụ, được chân vũ đáng ma trùy pháp. Hơn nữa quan sát quỷ dị con mắt được thôn phệ huyết đồng, cùng với bản thân hạo nguyệt quán tưởng pháp, huyền vũ trấn hải công đều cần tu luyện. Con đường tu hành, trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Liên tục 2 ngày tu hành, Tần Phong từ trong phòng đi ra. Giãn gân cốt một cái, tâm tình 10 phần khoan khoái. Tiên thiên vũ thể tồn tại, để hắn đối với các loại công pháp nắm giữ tu luyện đều có thể đủ hết sức nhanh chóng. Vẻn vẹn 2 ngày thời gian, hắn liền đem chân vũ đáng ma trùy pháp đạt đến cảnh giới tiểu thành. Uy lực vô cùng, lấy chân vũ đáng ma trùy pháp cái này một môn thượng đẳng công pháp uy lực, ở luyện hồn cảnh bên trong cơ hồ là quét ngang tồn tại vô địch. Tần Phong, ở ngoài viện, Hàn Giang Nghĩa đi tới, nhìn thấy Tần Phong xuất hiện, một mặt ý cười. Hàn Giang Nghĩa, Tần Phong nghênh đón, mỉm cười, xem xét mắt có chút chật vật Hàn Giang Nghĩa, hỏi nói, ngươi đây là vừa hoàn thành nhiệm vụ. Hừm, đá tròn trong núi xuất hiện nổi giận chư yêu, ta đi đem chư yêu giải quyết. Hàn Giang Nghĩa thuận miệng nói, ồ, ta nhớ rằng nhiệm vụ kia hẳn là tam tinh nhiệm vụ. Xem ra, ta muốn chúc mừng Hàn huynh trở thành một người tam tinh thanh la vệ. Tần Phong cười nói, chỉ là tam tinh thanh la vệ thôi, không tính là gì. Hàn Giang Nghĩa nói, Tần Phong, ta đi trước rửa mặt một hồi, đợi lát nữa dẫn ngươi đi một chỗ. Ừm, có thể. Tần Phong ngẫm lại, chính là đồng ý. Hàn Giang Nghĩa trở về phòng rửa mặt, Tần Phong thì là lấy ra úng kim phá ma truy, diễn luyện chân vũ đáng ma búa, thiết truy càn quét, chân vũ trừ ma, uy lực vô cùng, từng đạo sắc bén phá không phong hưởng, dường như muốn đem không gian cũng đập bể một dạng. Nửa canh giờ qua đi, Hàn Giang Nghĩa đi ra, đổi quần áo sạch. Tần Phong, chúng ta đi thôi. Đi nơi nào? Thanh Trúc Phường. Thanh Trúc Phường, cùng Tần Phong lúc trước đi tới Thanh Trúc Phường một dạng vị trí. 3 người cùng ngồi xuống. Tần Phong, Hàn Giang Nghĩa ra, còn có một tên tứ tinh thanh la vệ, tên là Phương Kim Sinh. Phương huynh, ta mời ngươi một chén. Hàn Giang Nghĩa bưng chén rượu lên, kính Phương Kim Sinh một chén. Được, Phương Kim Sinh bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, trên mặt lộ ra thỏa mãn nụ cười. Thanh Trúc Phường Hồng Liệt Tửu mỗi một lần uống đều là một sự hưởng thụ, đáng tiếc vẫn không có thời cơ uống đến trong truyền thuyết Thanh Trúc Tửu. Lấy Phương huynh biểu hiện, rất nhanh sẽ có thể trở thành ngũ tinh thanh la vệ. Đến thời điểm đó địa vị chướng, muốn uống đến Thanh Trúc Tửu còn chưa dễ dàng. Hàn Giang Nghĩa cười nói, ngũ tinh thanh la vệ biết bao khó khăn, ta cả đời này không biết có hay không có thời cơ. Cũng là 2 người các ngươi, tuổi còn trẻ tu vi bất phàm, là có thể trở thành ngũ tinh thanh la vệ. Phương Kim Sinh cười nói, đến thời điểm đó ta liền muốn mặt dày mày dạn theo 2 vị uống Thanh Trúc Tửu. Ngũ tinh thanh la vệ thông thường mà nói đều là đạt đến không cốc cảnh tu luyện già. thực lực cực kỳ mạnh mẽ, cho dù là ở Vân Lâm quận, đều thuộc về đỉnh phong tồn tại. Phương huynh nói giỡn, Hàn Giang Nghĩa nở nụ cười, để chén rượu xuống, nhỏ giọng hỏi nói, ta nghe nói lần này ma quật sự tình không thuận lợi. Phương huynh là lần này tiến lên nhân viên chi một, nên rõ ràng là tình huống thế nào. Ma quật, Tần Phong ánh mắt nhất động. Tại Cửu Châu chuyện vặt bên trong có liên quan với ma quật ghi chép. Là một cái địa phương đặc thù, là yêu ma tai họa bí cảnh. Mỗi một lần ma quật xuất hiện, tất nhiên tồn tại đại lượng yêu ma tai họa. Đương nhiên, ở trong động ma cũng có được không ít dị bảo. Kỳ vật xuất hiện, có rất lớn sức hấp dẫn. Vân Lâm quận bên trong, liền xuất hiện một cái ma quật. Chỉ là vẫn không có hành động thôi. Ngươi nghe ai nói? Phương Kim Sinh nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Hàn Giang Nghĩa. Ta lúc trước nhiệm vụ địa phương cùng Tàng Vũ Lâm khá gần, vì vậy nghe được một ít lời đồn đãi đi ra. Hàn Giang Nghĩa ánh mắt yên tĩnh nói, không biết trong lời nói thật giả, ma quật sự tình sớm muộn đều sẽ truyền ra. Thanh La Tì cũng sẽ chủ bị lần thứ hai tiến vào ma quật sự tình. Báo cho biết các người cũng không tính là gì. Phương Kim Sinh ngẫm lại, một cái đem hồng liệt tử uống vào. Hàn Giang Nghĩa lập tức rót một chén. Ma quật là đang giấu trong chốn võ lâm. Từ lúc nửa năm trước liền phát hiện, chỉ là ma quật cất ở đây một cái thiên nhiên trận pháp. Mà chúng ta Thanh La Ti bên trong không có sở trường trận pháp người, không cách nào phá giải. Vì vậy, đô thống phái người đi tới Bạch Dạ quận, muốn đến trận pháp cao thủ đến phá giải trận pháp. Phương Kim Sinh chậm rãi mà nói, thế nhưng Bạch Dạ quận bên trong xuất hiện bái xa giáo tung tích. Bọn họ tự lo không xong, vẫn không có ai trận pháp cao thủ đến. Cuối cùng, đô thống chỉ được tự mình đi tới Bạch Dạ quận, hỗ trợ đối phó bái xa giáo. Mấy ngày trước đây, vừa mới trở về, đô thống sắp tới, chính là dẫn theo một đám thanh la vệ đi tới ma quật. Có Bạch Dạ quận trận pháp cao thủ phá giải trận pháp, tiến vào trong động ma, nhưng không nghĩ tới, ma quật bên trong có đại lượng yêu ma tai họa, cất giấu trong đó thượng đẳng yêu ma tai họa. Trong lúc nhất thời thương vong không ít thanh la vệ, đại lượng yêu ma tai họa ngăn cản được chúng ta tốc độ, chúng ta còn chưa thâm nhập ma quật liền tử thương thảm trọng. Vì vậy đô thống hạ lệnh lui về tới. Ở trong lúc, một ít yêu ma tai họa cũng thừa cơ hội ly khai ma quật. Vân Lâm quận sắp sửa không yên ổn. Tần Phong, Hàn Giang Nghĩa hai người tử tế nghe lấy, đô thống đều sẽ tiến hành tấn công lần thứ hai ma quật. Hàn Giang Nghĩa hỏi, vậy là tự nhiên. Phương Kim Sinh xen lẫn miệng thịt cá, lần này ma quật diện tích không nhỏ, nội bộ linh khí cực kỳ nồng nặc, cơ hồ là thượng đẳng ma quật tồn tại, trong đó ẩn chứa đại lượng kỳ hoa dị thảo. Ta và các ngươi nói, lần này tuy nhiên không có thâm nhập ma quật, thế nhưng ở khu vực bên ngoài, ta liền gặp được không ít linh thảo. Đây chính là linh thảo a, mỗi một cây giá trị liên thành. Linh thảo, Hàn Giang Nghĩa ánh mắt lóe lên, lại hỏi nói, Phương huynh, cái kia ngươi cũng đã biết lần sau tiến công ma quật là đến lúc nào? Ta đây không được rõ lắm, ta nghĩ gần một quãng thời gian cũng không biết. Dù sao, lần này tiến công ma quật thương vong thảm trọng, Thanh La Ti cần nhất định khôi phục thời gian. Hơn nữa, ta suy đoán đô thống sẽ lên báo Vân Châu tổng bộ. Dù sao, thượng đẳng ma quật không phải chúng ta Vân Châu quận có thể tùy tiện xử lý. Phương Kim Sinh mắt nhìn Hàn Giang Nghĩa, nếu có điều ý nói, ta biết rõ ngươi có cái gì suy nghĩ, muốn đi vào ma quật hái linh thảo. Nhưng ta cũng cần nhắc nhở ngươi, lần này ma quật thế nhưng là nguy hiểm từng tầng, coi như là ngũ tinh thanh la vệ cũng có thể có vẫn lạc nguy hiểm. Tốt nhất hay là đừng đi, ta quãng thời gian này hay là tận lượng lựa chọn nhiệm vụ.